Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 249, băng hà chiến thần chặn đường. Phát thể đột phá chiến thần cảnh. Bất quá, cái này hư vân đằng chính là thương vân chiến thần bản thân tất cả đồ vật. Bởi vậy, tất cả mọi người không tiện nói gì. Rất nhanh, một khỏa khô héo hạt giống liền nổi lên. Sau đó bay tới Cố Thành trong lòng bàn tay. Cố Thành nhìn qua hư vân đằng hạt giống. Bên trong lòng cũng là có vẻ vui mừng. Bởi vì, cái này hư vân đằng tương lai nếu thật là bồi dưỡng hoàn hảo lời nói. Như vậy tất nhiên sẽ có được lấy sức mạnh hết sức mạnh. Có thể mang cho hắn rất cường đại trợ lực. Tốt rồi, tất nhiên sự tình đều đã kết thúc. Vậy chúng ta liền rời đi à? Thương vân chiến thần mở miệng cười nói. Mọi người đều là nhẹ gật đầu. Bây giờ các người đã thu hoạch được mong muốn bảo vật. Tự nhiên nghĩ về sớm một chút. Phục dụng linh vụ hạt giống. Lúc này, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt phá không mà ra. Hướng về phía trên nhảy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên cảm giác được một tia không bình thường chấn động. Xùy, trong nháy mắt, hắn nhìn phía lúc trước hư vân đằng vị trí. Nơi này lão đằng đã không còn. Còn sót lại từng tia cho tàn còn sót lại. Nhưng là Cố Thành nhưng từ bên trong cảm giác được một tia nhàn nhạt không gian chi lực. Cái kia một tia không gian chi lực mặc dù cực kỳ yếu ớt. Nhưng lại là chân thật tồn tại. Nhưng nếu không phải Cố Thành có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Tuyệt đối rất khó phát hiện. Chẳng lẽ, nơi này có được một cái ẩn núp không gian. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Chỉ là bây giờ cùng thương vân các chiến thần cùng một chỗ. Căn bản không có cơ hội tiến về trong đó tiến hành tìm kiếm. Chờ có cơ hội lần sau, ta nhất định phải tìm kiếm nơi này. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Hắn cũng không định đem nơi này nói cho thương vân chiến thần đám người. Bởi vì một khi nói cho, bên trong đồ tốt, tuyệt đối không có phần của hắn. Ở trong lòng nhớ kỹ bây giờ phương vị đại khái về sau. Cố Thành thân hình khẽ động. Trong nháy mắt hướng về mặt nước phóng đi. Đếm 10 phút sau, Cố Thành an nhiên về tới thương vân bên trong chiến đấu cơ. Lần này mọi người thu hoạch đều là không sai. Nhưng đoán chừng thời gian thật dài cũng sẽ không có được giống vụ đô như vậy thu hoạch địa. Phương, thương vân bên trong chiến đấu cơ. Thương vân chiến thần mỉm cười nói. Lần này vụ đô chuyến đi. Không hề nghi ngờ là hắn thu hoạch to lớn nhất. Mặc dù như thế, nhưng lần này lấy được linh vụ hạt giống, lại đủ để dùng cho chúng ta tu vi tiến hơn một bước. Một bên, vô quy chiến thần mỉm cười mở miệng nói. Tốt rồi, tất nhiên người đều đã đến đông đủ. Vậy chúng ta liền trở về a, thương vân chiến thần mở miệng nói. Chợt, thương vân chiến cơ bỗng nhiên phát ra một trận tiếng oanh minh. Sau đó cấp tốc hướng về trên trời cao bay vút đi. Thương vân chiến đấu cơ tốc độ thật sự là quá nhanh. Ước chừng mấy canh giờ về sau. Rốt cuộc đã tới nhân tộc Thánh Thành. Tại ở gần nhân tộc Thánh Thành về sau. Đám người liền tách ra. Lúc này, thương vân chiến thần mở miệng nói, Cố Thành. Thương vân thần cung ta còn cần chuẩn bị 2 ngày. Đợi đến có thể mở ra thời điểm. Ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, thương vân chiến thần. Cố Thành gật gật đầu. Chợt, Cố Thành ra thương vân chiến cơ, hướng về nhân tộc Thánh Thành bay đi, đang phi hành ước chừng đếm 10 phút, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một tia sáng, chợt xuất hiện ở trước mặt mình, băng hà chiến thần, không biết có chuyện gì không? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, trước mặt hiện lên thân ảnh chính là nhân tộc chiến thần băng hà chiến thần. Lúc trước tại vụ đô bên trong đáy biển, hai người kém chút đánh nhau. Cuối cùng là Cố Thành lui bước mới hóa giải một trận nguy cơ. Lúc này, băng hà chiến thần mở miệng nói, Cố Thành vương giả. Người tốt, ta có một đơn sinh ý muốn cùng ngươi làm. Làm ăn gì? Cố Thành nói ra, rất đơn giản, chính là linh vụ hạt giống. Ta nguyện ý ra giá cao thu mua linh vụ hạt giống. Tuyệt đối có thể cho ngươi hài lòng thù lao. Băng hà chiến thần mở miệng nói, không có ý tứ. Băng Hà Chiến Thần, trong tay ta một quả này linh vụ hạt giống là sẽ không bán ra. Cố Thành lắc lắc đầu nói. Ha ha, Cố Thành vương giả, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Linh vụ hạt giống như vậy chân quý. Ta không tin ngươi thực sẽ không giữ lại mấy khỏa. Ngươi yên tâm, nơi này Thương Vân Chiến Thần thần thức không cách nào chạm đến. Ngươi ta ở giữa giao dịch không có người thứ ba tiết lộ ra ngoài. Băng Hà Chiến Thần mỉm cười mở miệng nói. Thật xin lỗi, Băng Hà Chiến Thần, ta thật không có những thứ khác linh vụ hạt giống. Cố Thành lắc đầu, nghe vậy. Băng Hà Chiến Thần sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, ngươi đây là tại không cho một tên chiến thần mặt mũi sao? Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại chiến thần lực lượng lan tràn ra, trực tiếp tới gần Cố Thành. Dù là đã đạt tới vương giả hậu kỳ, Cố Thành vẫn là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này quyết tâm thần run rẩy. Băng Hà Chiến Thần, ngươi cho là ta tại Thương Vân Chiến Thần dưới ánh mắt thật sự có năng lực trộm tàng mấy khỏa linh vụ hạt giống sao? Cố Thành lạnh lùng nói, đây là ta túi chữ vật. Nếu như ngươi không tin, hoàn toàn có thể tra tìm một cái. Tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được ta theo như lời nói thật giả. Nói xong, Cố Thành đem túi chữ vật móc ra. Lập tức, một cỗ thần thức đem trong túi chữ vật trong ngoài bên ngoài toàn bộ đều quét mắt một lần. Sau đó, Băng Hà Chiến Thần trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Từ Cố Thành trong sự phản ứng, hắn căn bản nhìn không ra có bất kỳ dấu giếm dấu vết. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng là có chút không tin. Cố Thành có thể lừa gạt qua Thương Vân Chiến Thần. Hắn lần này sở dĩ chặn đường Cố Thành, cũng là bởi vì bản tính cho phép nguyên nhân. Bởi vì hắn không quá tin tưởng có người thực sẽ như vậy ngốc. Toàn bộ đem linh vụ hạt giống nộp lên. Như thế nhìn tới, chẳng lẽ thật sự là hắn là quá tâm nghi? Suy nghĩ sau một lát, Băng Hà Chiến Thần hóa thành một đường quang ảnh, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Thấy người sau thân ảnh rời đi về sau, Cố Thành trong lòng cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Lần này có thể né qua thật sự là có chút quá may mắn. Nhưng nếu không phải bởi vì hệ thống không gian tại, Cố Thành tuyệt đối không dám đem còn dư lại 8 miếng linh vụ hạt giống ẩn giấu đi. Bởi vì linh vụ hạt giống sức hấp dẫn thật sự là quá cường đại. Cố Thành mảy may có chút không nghi ngờ. Vừa rồi nếu là mình hơi nhả ra, cái sau tất nhiên sẽ bản thân liền ra đều nuốt không dư thừa. Đây hết thảy cũng là bắt nguồn từ thực lực. Nếu như mình cũng có được chiến thần cấp bậc lực lượng, Băng Hà Chiến Thần há lại sẽ giống mới vừa rồi vậy tùy ý loay hoay chính mình. Thực lực mới là tất cả vốn liếng. Từng có lúc, Cố Thành đem cảnh giới tông sư coi như là mục tiêu. Về sau đột phá đến tông sư, lại đem vương giả cảnh giới coi như là đỉnh. Bây giờ, đột phá đến vương giả hậu kỳ, đồng thời khai sáng một phương đại thế lực, tại cả nhân tộc Thánh Thành, đều thuộc về đứng đầu đại nhân vật. Nhưng hôm nay, ở đối mặt Băng Hà Chiến Thần thời điểm, hắn lại tốt giống như đã từng trải qua nhỏ yếu hồn thú sư. Gặp phải cao giai cường giả đồng dạng, như vậy hèn mọn cùng nhỏ bé. Chỉ có đột phá đến chiến thần cảnh mới có thể chân chính bước vào nhân tộc địa vị cao nhất. Qua không được bao lâu, ta nhất định có thể đột phá đến chiến thần cảnh giới. Về sau đem không người còn dám như chuyện hôm nay đồng dạng. Làm ta cảm thấy nhục nhã. Cố Thành chậm rãi nắm lên nắm đấm. Chợt, thân hình của hắn nhanh chóng đối người tộc Thánh Thành phương hướng bay vút đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.